Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 605, xuất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Viện lông mày hơi nhíu, cười lạnh nói ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, Chu đạo hữu thắng được lại nói. Chu Vân Tiêu và Lý Viện bay đến nhất tòa đá xanh trên lôi đài, nhất cái màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa lôi đài. Chờ một chút, cấm chế này quá yếu, bố trí một bộ tam giai phòng ngự trận pháp, phòng ngừa thương tới vô tội. Vĩnh An quận chủ cao mày nói, nghe nàng ngôn ngữ Chu Vân Tiêu xuất toàn lực trước mắt cấm chế ngăn không được. Cân nhắc đến Chu Vân Tiêu là thất tuyệt đao hoàng ký danh đệ tử từ Tử Lân không dám khinh thường, lấy ra một bộ tam giai bày trận khí cụ, bày ra một bộ tam giai trận pháp. Thấy cảnh này, quan chiến tu sĩ đang kinh ngạc sau khi cũng có chút hưng phấn, xem ra Chu Vân Tiêu phía trước chỉ là tiểu thí nghiêu đao, bây giờ chuẩn bị động thật. Quan chiến tu sĩ đều hết sức tò mò, ai có thể ép Chu Vân Tiêu xuất đao, từ giao đấu bắt đầu đến trận chung kết, Chu Vân Tiêu còn không có sử dụng pháp khí. Một đạo màu lam nhạt màn sáng bỗng nhiên hiển hiện, giống như nhất cái quả trứng lớn màu xanh lam, đem lôi đài gắn vào bên trong. Đấu pháp bắt đầu, vừa mới nói xong, Lý Viện trên tay đèn hoa sen quang mang phóng đại, vô số màu xanh cánh hoa bay ra tải. Xuy xuy, tiếng xé gió bên trong đánh về phía Chu Vân Tiêu. Nàng há miệng ra, phun ra một viên màu xanh nhạt hạt giống mặt ngoài trải rộng linh văn. Hạt giống vừa rơi xuống đất cấp tốc mọc rễ nảy mầm, trưởng thành một đóa cao 3 trượng màu xanh liên hoa, một mảng lớn màu xanh sương mù từ nụ hoa bên trong bay ra, bao lại Lý Viện. Nhìn thấy một mảng lớn màu xanh cánh hoa bay tới, Chu Vân Tiêu sắc mặt như thường. Hai tay hợp lại, hướng phía đối diện hư không một bổ. Một đạo hơn 20 trượng dài màu xanh đao khí bay ra, mang theo một cỗ khí lãng khổng lồ, hướng phía đối diện chém tới. Màu xanh cánh hoa tới gần màu xanh đao khí, bị to lớn khí lãng cuốn bay ra ngoài, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Màu xanh đao khí như thiểm điện chém xuống, bổ vào màu xanh trong sương mù, truyền ra một tiếng kim thiết va nhau thanh âm, màu xanh đao khí tựa hồ bị thứ gì chặn. Vương Thanh Sơn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, Chu Vân Tiêu phía trước phóng xuất ra hồng sắc đao khí, bổ sung hỏa diễm công kích tốc độ tương đối chậm, lần này phóng xuất ra màu xanh đao khí tốc độ so sánh nhanh, bổ sung khí lãng công kích, xem ra màu sắc khác nhau đao khí có được khác biệt thuộc tính, cũng không biết Chu Vân Tiêu nắm giữ nhiều ít loại thuộc tính đao khí. Chu Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, giang hai tay ra, hình thành nhất chữ to, trên lôi đài bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, trên lưng hắn trường đao lắc lư không ngừng, phát ra trận trận âm thanh bén nhọn. Quảng cáo, hư không bỗng nhiên hiển hiện từng mai dài hơn thước hoàng sắc phi đao, mỗi một chiếc hoàng sắc phi đao óng ánh sáng long lanh, lắc lư không ngừng, lộ ra linh tính 10 phần. Hai tay của hắn hợp lại, hướng phía đối diện hư không một bổ. Hơn ngàn đem hoàng sắc phi đao nhanh chóng khép lại, hóa thành một bả hơn 30 trượng dài hoàng sắc cự nhận, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng phía Lý Viện bổ tới. Hoàng sắc cự nhận chưa rơi xuống, một cỗ khó có thể chịu đựng trọng lực liền bao phủ xuống. Màu xanh trong sương mù vô số màu xanh cánh hoa, hóa thành một đầu màu xanh cự thủ, nâng hoàng sắc cự nhận. Phá cho ta, Chu Vân Tiêu hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, cả người khí thế vừa tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sắc cự nhận quang mang phóng đại, bộc phát ra một cỗ cường đại trọng lực, màu xanh cự thủ cuồng thiểm không ngừng, xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách, cũng không lâu lắm, màu xanh cự thủ liền chia 5 x 7. Ầm ầm, cả tòa lôi đài bị hoàng sắc cự nhận chém thành hai khúc, đá vụn văng khắp nơi, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, cuốn lên đại lượng bụi mù. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Tam cái hô hấp qua đi, bụi mù tán đi, Lý Viện không chuẩn xác mà nói, là một mảng lớn huyết nhục tán lạc đống đá vụn bên trong. Hoàng sắc đao khí là trọng lực. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Chu Vân Tiêu, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, Chu Vân Tiêu tuyệt đối không phải người bình thường, có thể là nguyên anh tu sĩ hậu nhân hoặc là đệ tử. Nhìn thấy Lý Viện thi thể, Lãnh Như Mị và Từ Dương đạo nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, ở đây cấp thấp tu sĩ không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía Chu Vân Tiêu. Hắn không có sử dụng pháp khí cứ như vậy mạnh, nếu là sử dụng pháp khí chẳng phải là càng thêm biến thái. Chu Vân Tiêu tiến lên một bước, tràn ngập ngạo ý, ánh mắt nhìn về phía Vương Thanh Sơn bọn người, lạnh lùng nói ra. Kế tiếp đi tìm cái chết nhân là ai? Vương Thanh Sơn bọn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, Vương Thanh Sơn cũng không phải không dám ứng chiến, hắn suy nghĩ nhiều, quan sát một chút Chu Vân Tiêu thủ đoạn. Tại hạ Thiên Cơ Môn Liễu Vân Phi, còn xin Chu đạo hữu chỉ giáo. Một tên làn da ngăm đen trung niên đại hán thả người bay đến trên lôi đài, ôm quyền nói. Tốt, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Chu Vân Tiêu gật đầu đáp ứng, thần sắc băng lãnh. một đạo màu lam nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện bao lại cả tòa lôi đài. Đấu pháp ngay từ đầu, Liễu Vân Phi tay áo lắc một cái, 22 khỏa dưa hấu lớn kim loại viên cầu bay ra, hóa thành 22 con khôi lỗi thú. 22 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú tương đương với 22 danh trúc cơ tu sĩ. Liễu Vân Phi pháp quyết vừa bấm, 22 con khôi lỗi thú gần như đồng thời há miệng, trong miệng có từng điểm hào quang hiển hiện cũng không lâu lắm, bọn chúng cắp phun ra một đạo thô to cột sáng, đánh về phía Chu Vân Tiêu. 22 đạo thô to cột sáng đối diện bay tới, thanh thế dọa người. Cho dù là thượng phẩm phòng ngự pháp khí cũng không có khả năng chống đỡ được. Chu Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, chân phải hướng mặt đất hung hăng dẫm một cái. Vụt, một tiếng thanh thúy đao minh vang lên, một bả hồng quang lập lòe mang vỏ trường đao bay ra vỏ đao, trên chuôi đao điêu khắc nhất cái tam thủ tiểu giao đồ án, trên thân đao có tinh mỹ hoa văn đồ án, nhìn tản ra kinh người pháp lực ba động, rõ ràng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Chu Vân Tiêu tay phải vừa nhấc trường đao màu đỏ liền rơi vào trên tay của hắn. Hắn nắm chặt chuôi đao, hướng phía đối diện hư không một bổ. Phong diễm trảm, chói mắt hồng sắc hồng quang bay ra, hóa thành một cỗ cao mười mấy trượng hồng sắc vòi rồng, hướng phía đối diện quét sạch mà đi. Quảng cáo, hồng sắc vòi rồng tựa hồ từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tản mát ra kinh người sóng nhiệt. 22 đạo cột sáng đánh vào hồng sắc vòi rồng bên trên, như là bùn như biển cả, mảy may tiếng vang đều không có vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc vòi rồng tốc độ cực nhanh, di động đồng thời, hình thể không ngừng phồng lớn, cũng không lâu lắm, hồng sắc vòi rồng đã đến Liễu Vân Phi trước mặt, có hơn 30 trượng cao, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, khôi lỗi thú không khỏi chi chủ hướng phía hồng sắc vòi rồng bay đi, mặc cho Liễu Vân Phi như thế nào thôi động, khôi lỗi thú đều không có phản ứng. Liễu Vân Phi nhìn qua trước mắt hồng sắc vòi rồng, giật mình kêu lên. Hắn vội vàng tế ra một chương màu xanh nhạt phù triện, hóa thành một cỗ cao mấy chục trượng màu xanh gió lốc nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một cỗ đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu xanh gió lốc cùng hồng sắc gió lốc chạm vào nhau, đồng quy vu tận, hỏa diễm tư tán, một cỗ cường đại khí lãng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, cuốn lên đại lượng bụi mù, đại lượng đá vụn bốn phía bay ra. Bụi mù chưa tán đi, một trận tiếng rít vang lên, Liễu Vân Phi trước người bụi mù tán đi, một cỗ hơn 50 trượng cao hồng sắc vòi rồng bỗng nhiên xuất hiện tại Liễu Vân Phi trước mặt, khí lưu cường đại đem hắn đẩy hướng hồng sắc vòi rồng. Không, tại Liễu Vân Phi ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hắn bị khí lưu cường đại đẩy vào hồng sắc vòi rồng. Chu Vân Tiêu đem trường đao màu đỏ cắm vào vỏ đao lại bên trong, thần sắc đạm mạc. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hồng sắc vòi rồng vỡ ra, hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, Liễu Vân Phi đổ vào đống đá vụn bên trong, cả người biến thành nhất khối than đen, bốc lên một cỗ đốt cháy khét, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, người quan chiến không khỏi thẳng nuốt nước bọt, nhìn về phía Chu Vân Tiêu ánh mắt tràn ngập kính sợ. Vương Thanh Sơn sắc mặt càng ngưng trọng thêm, ánh mắt có chút kích động. Cách chương.